Tú Diệp lắc đầu. Trong vòng này toàn là người bay tới Bắc Kinh, nỡ như anh không quen với người ta mà người ta lại biết anh, nhìn đâu thấy lại không hay đâu. Sự hiểu chuyện của cô chỉ khiến anh thêm đau khổ. Một giây sau anh kéo người cô lại, xoay đầu để cô dựa vào vai mình. Bách Ngàn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát đi, lúc lỡ lên máy bay cũng có thể ngủ bù tiếp. Anh ngắt lời cô. Tố Diệp ngửi được mùi hương gỗ mộc, lắc đầu. Chỉ còn 3 tiếng 10 phút thôi, xem nỡ ngủ chứ. 3 tiếng 10 phút là thời gian cho chuyến bay từ Hồng Kông về Bắc Kinh. Chỉ có còn thoáng thời gian ngắn ngủi đó, sợ là ngắm anh cũng chưa đủ. Nên Bách Ngàn hôn nhẹ lên trán cô. Xuống máy bay, ra cửa số 8. Cô không hiểu. Vừa nãy anh đã sắp xếp người từ đón em rồi. Thật sự không cần đâu, em tự bắt xe được rồi. Nghe lời. Anh đành lòng bước lại cô ở một mình ở sân bay. 20 phút trôi qua rất nhanh. Khách khoang hạng nhất cũng sắp phải lên máy bay rồi. Nên Bách Ngàn vẫn ngồi im. Một lát sau, Tố Diệp mới thở dài. Lên máy bay thôi. Rất lâu. Cuối cùng anh nói bên tai cô. Về đến Bắc Kinh, khi nào nhớ anh thì gọi điện cho anh. Cô gật đầu, hít sâu để nén cảm giác hơi cay cay sống mũi. Còn nữa, đừng chủ động chọc tới Nguyễn Tuyết Mạn. Tố Diệp sững sờ, cô nghe ra nói sau ý này có cái gì khác, bên ngước lên nhìn anh. Anh trầm tư một lát mới nói. Anh luôn nghi ngờ, ở Nam Phi có người theo dõi chúng ta, còn suýt nữa lấy mạng chúng ta, có liên quan tới Nguyễn Tuyết Mạn. Sao có thể, bà ta... Chính là Bella đã chủ động liên lạc với bà ta. Anh bình thản đáp. Tố Diệp ngồi bật dậy, sau vài giây trống rỗng, não bộ bắt đầu hoạt động trở lại. Khung cảnh cuộc nói chuyện với Bella lướt ngoanh qua đầu cô, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Bella bị đuổi việc. Mặc dù Bella là trợ lý của Niêm Minh Ngàn, nhưng đồng thời cũng là nhân viên quản lý quan trọng của công ty con Tinh Thạch ở Nam Phi. Có thể liên hệ với Nguyễn Tuyết Mạn không phải là việc gì khó khăn. Cô đúng là đã xem thường bà ta rồi, lại dám sở thủ đoạn tới tận Nam Phi xa xôi này. E là trong chuyện này có sự dung túng giúp sức của Bella. Anh bắt đầu nghe nhờ Bella từ khi nào? Cô cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình, cũng không thấy Bella có gì đáng nghi. Lúc ở Dông Hamburg, sau khi cô ta phản đối anh đi dạo với em, biểu cảm bất thường đó khiến anh chú ý. Chỉ lúc đó, Tố Diệp mới nhớ ra, hay như đúng là đó có chuyện đó thật. Chỉ sợ là yêu quá hóa giận thôi. Nếu đối phương là Nguyễn Tuyết Mạn thì xuất phát điểm không đơn giản như vậy đâu, sợ rằng bà ta muốn một mũi tên trúng ngay đích. Vậy thì lần này quay về, chẳng phải anh sẽ gặp nguy hiểm sao? Tố Diệp kinh sợ, Niêm Minh Ngàn giơ tay vén tóc cô ra sau. Yên tâm, anh quay về thì bà ta sẽ không dám liều lĩnh làm bừa nữa, đương nhiên tất cả chỉ là nghi ngờ của anh. Tố Diệp bắt đầu cảm thấy hoang mang, cô nhìn thấu bộ mặt thật của mỗi người trong nhà họ Diệp. E là những ngày tháng sau này chẳng được bình yên. Lúc Tố Khải đang nằm bừa bãi ở trên giường thì Phương Tứ Bình đeo túi sách đi vào, dùng chìa khóa mở cửa nhà anh. Sau khi vào phòng ngủ, bà chẳng nói chẳng rằng xách tay anh lên, sống chết cũng phải lôi anh dậy cho bằng được. Tố Khải đang ngủ ngon, cảm giác đau đớn bất ngờ từ tai chuyển tới, khiến anh giật nảy mình, mở mắt lên nhìn thấy Phương Tứ Bình hùng hổ, đứng ở đầu giường hét lên. Mẹ, mẹ có thể dừng lại một chút được không? Con mới 20 mấy tiếng đồng hồ không được chớp mắt rồi. Ngồi theo dõi cái lũ buôn ma túy, tròng mắt sắp rụng xuống tới nơi rồi. Mẹ, cho con ngủ thêm một tí thôi có được không? Mẹ nhìn giờ rồi mới tới, ngủ 6-7 tiếng đồng hồ đã được rồi. Con xem, bố con ngày nào cũng chỉ ngủ, ăn ngủ cố định có 5 tiếng thôi. Tố Khải ngồi trên giường, mắt nhắm nghiền. Phương Tứ Bình đập mạnh vào đầu anh một cái, anh không chịu nổi. Đẩy cửa phòng ra, một dây xoang đè lên Tố Diệp lên tường. Anh cúi đầu, nụ hôn nóng bỏng không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa. Tố Diệp cũng không hề che giấu khát khao được anh trong lòng mình. Cô thích những lúc được cùng anh cuốn quýt ở trên giường. Anh chắc chắn là một người tình khiến phụ nữ mê mẩn. Thế nên khi nụ hôn của anh hạ xuống, cô cũng không chịu lép vế mà chủ động vòng tay ra sau cổ anh, sừng tặng bờ môi hồng rồng xinh xinh. Từng tia sáng vụn vặt ngoài cửa sổ làm mờ đi đôi nam nữ dính chặt lấy nhau trên tường. Cả cái bóng lớn của hai người đổ xuống đất. Một người đàn ông tráng kiện và một người phụ nữ yêu điều. Sự nhiệt tình của cô hoàn toàn phóng thích con thú trong nội tâm Niêm Minh Ngàn.

Ông mò mẫm đi xuống nhà trong bóng tối, ngồi xuống sofa, châm một điếu xì gà trong châm đặng bộn bề. Sống hơn nửa đời người, giờ ông mới bắt đầu cảm thấy lo lắng, rằng một khi ông qua đời thì các con sẽ trở mặt thành thù, giống như cuộc tranh đấu trong các gia đình quyền quý khác. Đây là chuyện ông không thể kiểm soát, không phải ông không nhìn thấy dáng vẻ ở mức bực bội mỗi ngày của Diêm Ngọc, cũng từng nghe thấy nó gọi điện thoại cho Ní Minh Ngạn, nhưng thái độ của Ní Minh Ngạn vô cùng kiên quyết, nhất định phải ly hôn. Mấy ngày trước chính ông cũng sốt ruột gọi điện cho Ní Minh Ngạn, đến tận bây giờ bên tai ông vẫn còn văng vẳng câu nói nghiêm túc của nó. Chỉ cần giải quyết được chuyện hôn nhân giữa con và Diêm Ngọc, dù bắt con nhượng lại cổ phần trong tay mình cũng không thành vấn đề. Diệp vào phòng thở dài nặng nề, điều ông lo lắng cuối cùng rồi cũng sẽ xảy ra. Thấp thoáng có một cái bóng lướt qua, từ từ lọt vào mắt ông. Diệp vào phòng run lên, tàn thuốc rơi xuống thảm, mấy sợi lông bị cháy rụi. Ông vội vàng các điếu xì xả lên gạc tàn, đứng dậy nhìn xung quanh một lượt, bất chợt lại có một cái bóng vụt qua cửa sổ. Chiếc váy đỏ, mái tóc dài, gương mặt nhợt nhạt. Cả người Diệp vào phòng cứng đờ, tròn mắt nhìn ra ngoài. Không biết qua bao lâu, cánh cửa phòng khách bị mở ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào trong phòng, là Diệp Hoàng Thành uống rượu mới say quay trở về. Diệp vào phòng đứng giữa cửa phòng khách, ông ta giật nảy mình, sau khi định định lại, ông ta mới đóng chặt cửa, dè dặt bước tới. Anh! Diệp vào phòng vẫn đứng đờ đẫn. Anh! Diệp Hoàng Thành hét to hơn, giơ tay chạm vào người ông. Lúc đó, Diệp vào phòng mới hoàn hồn. Khi quay sang nhìn Diệp Hà Thành, ánh mắt ông ta vẫn còn một chút khó tin. Anh sao vậy? Diệp Hà Thành quả thực bị ông ta dọa cho hết hồn. Có lẽ màn chấn động vừa rồi đã rút cạn hết tinh lực của Diệp Hà Phong. Ông chợt như quả bóng xì hơi, ngồi sụp xuống sofa, lầm bầm. Tối thu, đó là tối thu. Cái gì tối thu? Diệp Hà Phong nhìn chằm chằm điếu xì gà đã tắt, răng va lập cập vào nhau. Tôi vừa nhìn thấy Tố Thu. Làm sao có thể, chị ấy chẳng phải đã chết lâu lắm rồi sao? Diệp Hà Thành ngồi xuống bên cạnh ông, dứt lời ông ta chợt nhớ tới chuyện Nguyễn Tích Cẩm gặp lần trước, bèn liếm môi, giọng nói trở nên e dè và thận trọng. Không phải là anh lại gặp ma rồi chứ? Cả người Diệp Hoàng Phong run lên. Gặp ma ư? Vậy rốt cuộc con ma trong căn nhà này là ai? Lẽ nào là cô ấy? Quyển 5, chương 237, chỉ sợ cả kỷ niệm cũng thành xa xỉ. Đêm trở nên yên tĩnh và tĩnh mịch hẳn, ngoài cửa sổ ánh đèn vẫn le lói, chỉ có điều quang gian ấy trở nên mơ hồ hơn lúc trước. Con người luôn tìm được cách giải phóng triệt để những áp lực dưới nhịp sống cao độ này, nó cũng là lý do cuộc sống về đêm ở thành phố này phong phú và tươi đẹp đến vậy. Đêm nay, Tố Diệp hoàn toàn buông thả bản thân ở dưới cơ thể Ni Mách Ngạn. Cô uyển chuyển dịu dàng, chủ động mê hoặc. Tình yêu chính là một liều thuốc triển miên đầu độc con người, khiến cả hai đồng thời lạc lối, chìm đắm trong đó không thể thoát ra. Nhưng khi rực rỡ đồng thời nổ tung như pháo hoa, thì trong cơ thể hai người họ, cô bỗng bật khóc. Không phải kiểu khóc thét gào ầm ĩ, Tố Diệp chỉ ôm chặt Ni Mách Ngạn. Khi áp mặt lên má anh, trái tim cô dường như cũng chung nhịp đập với trái tim anh, nước mắt từ từ trượt xuống tóc mai. Cô khóc rất im lặng, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ kiều diễm quyến rũ ban ấy. Ni Mách Ngạn cũng nhận ra má mình ướt nước nhưng không xoay cô lại, hỏi tại sao cô khóc. Anh chỉ muốn cô chặt hơn, mặc cho cô có những cảm xúc bất thường sau mà nắn nái. Khi đôi tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô, nước mắt càng rơi xuống tí tắt như những hạt ngọc lăn dài trên má. Có hạt ngọc nhỏ xuống gối rồi lại nhẹ nhàng thấm lên lớp vải mềm mại, để lại những vệt nước loang lổ. Giống như dự cảm về một lần xa cách, thật ra Tố Diệp không muốn thương cảm như vậy, chỉ vì hạnh phúc tới khó nhanh, cô sợ nó cũng đi nhanh như thế. Ni Mách Ngạn, người đàn ông cô yêu thương nhất, đã mang lại cho cô những niềm hạnh phúc to lớn. Khi cô như rơi xuống dòng nước xiết mãnh liệt dưới tiếng gầm của anh, tất cả những khung cảnh từ lần gặp mặt bất ngờ ở Trấn Thiên Đăng tới cuộc hành trình đến Nam Phi đều vụt nhanh qua đầu. Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi thôi sao, vậy mà cô cảm thấy đoạn hồi ức này còn dài và đáng trân trọng hơn cả cuộc đời. Thế nên cô không dám nhớ lại quá nhiều, vì mấy ngày nay Ni Mách Ngạn mang đến cho cô quá nhiều điều ngọt ngào. Cô chỉ cần mang một chút niềm ngẫm cũng đủ sống thêm mấy năm nhàm chán. sợ mình đã trở thành một đóa hoa héo úa, chỉ biết dựa vào những chất dinh dưỡng để sinh tồn. Vì thế, cô không dám tùy tiện tiêu xài chúng, không dám nhớ lại một cách phung phí. Mặc dù Ni Minh Ngạn chưa nói khi nào quay về Bắc Kinh, nhưng dựa theo tình hình trước mắt thì Hồng Kông chỉ tạm là tạm thời dừng chân. Khoảng thời gian cô và anh còn lại chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Thực ra, Tố Diệp là một kẻ nhát gan. Cô chưa bao giờ tự thừa nhận, cho dù là một bác sĩ tâm lý, khi đứng trước tình yêu, mình cũng dũng cảm đặc biệt như thế nào. Khi đứng trước, cô không chỉ một lần tư vấn cho khách hàng rằng, khi đến với tình yêu, bạn phải biết thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Dù là nắm tay nhau hạnh phúc hay đối mặt với chia ly, đó là những điều không thể né tránh. Nhưng thực tế thì sao? Chính bản thân cô lại không thể nhìn nhận những lúc nắng mưa thất thường của tình yêu bằng một thái độ bình tĩnh nhất. Cô mong được ngày gặp Ni Minh Ngạn, khao khát được anh nuông chiều ôm ấp. Nhưng những tình cảm này cũng có phải từ từ, sau khi quay về, e là vẫn phải đối mặt với thực tế. Ni Minh Ngạn chưa từng hứa với cô khi về Bắc Kinh sẽ ra sao, thế nào, càng không đảm bảo cách họ gặp gỡ sau này. Có lẽ anh đang suy nghĩ, chính vì vậy cô mới càng cảm thấy bất lực. Vì cô chẳng giúp gì được cho anh, chỉ có biết lựa chọn một cách bộc phát hèn yếu nhất, rơi nước mắt. Cô thừa nhận những người phụ nữ đang yêu là những kẻ điên rồ và yếu đuối. Cô hoàn toàn nằm trong số đó. Cô tin rằng nỗi lo lắng của cô anh hiểu. Nếu không, tại sao anh lại ôm chặt cô đến thế? Cứ như vậy, Tố Diệp ngủ thiếp đi trong sự trầm mặc của Ni Minh Ngạn. Cô ngủ ngon giấc, cho dù nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mắt, nhưng Ni Minh Ngạn thì mất ngủ. Bên ngoài kia, trời đêm rực rỡ trong tĩnh lặng, còn trong phòng thì lại chất chứa đầy tâm trạng bi thương sau những gì tuyệt vời nhất. Anh dựa vào đầu giường, nhìn Tố Diệp đang nằm gọn trong tay mình. Một nửa gương mặt cô vùi trong ngực anh, hàng mi dài che chặt hai mắt nhưng vẫn còn đọng một chút ơn ướt. Anh đã chỉnh cho đèn tối đi từ lâu để cô được ngủ ngon giấc. Những tia sáng yếu ớt đi chuyển trên gương mặt cô, soi rõ làn da trắng hồng dưới làn đèn vàng vọt. Ni Minh Ngạn đưa tay chạm nhẹ lên má cô, bàn tay anh gần như có thể nắm trọn lấy gương mặt gầy gò ấy. Nhớ lại chiều mưa Nam Phi hôm ấy, cô kiên quyết quay người đi ra khỏi khách sạn. Anh đứng bên cửa sổ rất lâu, nhìn then bóng cô kéo chiếc vali nặng nề lên xe. Cơn mưa lớn đổ xuống, làm mờ đi tầm nhìn, cũng kéo dài khoảng cách của anh và cô. Giây phút chiếc xe ấy chạy ra khỏi tầm nhìn, trong lòng anh chỉ còn một sự phẫn nộ và nóng ruột. Cuối cùng, anh vẫn đi tìm cô. Thật lòng muốn tìm một người thì sẽ chẳng khó khăn gì, huống hồ bên cạnh còn có một trợ lý đắc lực như Hứa Đồng. Anh không lạ gì với dáng vẻ say mềm của Tố Diệp, giống hệt như lần đầu tiên họ vô tình gặp nhau ở quán bar. Cô vẫn ôm chặt lấy anh, cười với anh một cách rất tươi, như một đứa trẻ. Cô ngẩng mặt lên nói với anh tới rồi à? Đúng thế, anh tới rồi, cuối cùng anh vẫn không chịu đựng được mà tới tìm cô. Nhưng rồi cô lại khóc, ôm lấy anh và nói, đưa tôi đi tìm anh ấy. Niềm xót xa dâng trào trong đôi mắt anh. Cô nói cô muốn đi tìm anh, tìm Ni Minh Ngạn. Giây phút đó, lòng anh đau như dao cắt. Anh thậm chí có thể bắt đầu căm hận chính mình. Không nên vì anh mà uống say. Anh tới muộn rồi. Anh vô cùng thương tiếc, vô cùng đau xót. Trên đường về khách sạn, cô ở Mỹ đòi tìm anh. Anh phải ôm lấy cô, thì thầm hết lần này đến lần khác bên tai cô. Diệp Diệp, anh tới rồi. Cô lại khóc, bấu cánh tay anh, ấm ức như một đứa trẻ lạc đường được tìm thấy người lớn. Cô không ngừng hỏi anh đã đi đâu, tại sao giờ mới tới, tại sao? Đúng vậy, cứ gì anh cứ phải giận dỗi cô, rõ ràng đã biết cô bỏ đi, rõ ràng đã biết cô chỉ đang giấu nước mắt vào trong, tại sao anh không lập tức kéo cô lại, không cho phép cô bỏ đi? Ni Minh Ngạn cúi đầu, nhìn người con gái trong lòng mình. Anh hôn lên môi cô. Sao anh không hiểu cảm giác sợ hãi của cô ấy chứ? Ngày hôm sau, nắng mai ngập lối. Khi Tố Diệp tỉnh lại trời đã sáng rõ, tấm rèm cửa màu trắng ngăn những tia nắng rọi thẳng vào trong phòng. Cả gian phòng như chìm trong một màn sương mù màu vàng nhạt. Nhất thời, cô không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Những cơn đau khi nhức nhối khắp cơ thể nhắc cho cô biết vì những gì bình yên và tươi đẹp trước mắt là sự thật. Không khí thoang thoảng mùi nắng thanh mát sạch sẽ. Cô uể oải dang rộng chân tay nằm bòi ra giường như một con mèo. Khi ngón tay chạm vào chiếc gối bên cạnh, Tố Diệp mới bật dậy. Bên kia giường hoàn toàn trống trải. Cô ngây người trong giây lát, vội vàng giơ tay sờ lên gối và ga giường, nhưng không còn quá nhiều hơi ấm. Cả chút hơi ấm áp nhỏ nhoi cũng có thể có chính bản thân cô, đến hương gỗ mộc cũng nhạt nhòa đi không ít. Tiếng cô bất giác đập thịch một tiếng, trong đầu xuất hiện một cảm giác mơ hồ tạm thời. Nhớ lại buổi sáng khi vừa tới Hồng Kông, mơ hồ tỉnh lại, cô còn ngộ nhận mình đang ở Nam Phi. Điện thoại kêu, cô lại vô thức gọi tên Nến Mánh Ngàn. Bây giờ, rốt cuộc cô đang mơ hay đang tỉnh đây? Cô nhấn mạnh vào đầu một cái. Không, cô khẳng định là mình đã tỉnh, mọi việc xảy ra tối qua đều không phải là mơ. Nhưng Nến Mánh Ngàn đâu rồi? Nỗi lo sâu sắc lại dâng lên, khiến ruột gan quặn thắt. Anh đi rồi sao? Cô không nghĩ, lập tức xuống giường, khoác tạm chiếc áo ngủ đã được gấp gọn gàng bên cạnh người, chẳng màng tới nỗi đau khắp cơ thể, như bị bánh xe nghiền nát, xông ra khỏi phòng ngủ. Trong khách sạn, cũng không thấy bóng dáng Nến Mánh Ngàn đâu. Chỉ có những màn nắng chói lọi hơn cả ở phòng ngủ, cô chẳng nghe thấy ấm áp, chỉ lúng cuống bối rối như một đứa trẻ. Nến Mánh Ngàn biến mất rồi, anh không nói gì cả, cứ thế quay về Bắc Kinh sao? Cô bước chân trần trên nền thảm, cô độc như một con nai đi lạc. Một giây sau, cô nhào về phía điện thoại, gọi thẳng vào số của Nến Mánh Ngàn. Điện thoại bận, ngón tay cô khẽ run lên. Khi cô đang chuẩn bị xuống đại sảnh tìm kiếm, cửa phòng đã lang lên một tiếng đinh đang. Tiếp đó, vang lên giọng nói cố tình hạ thấp quen thuộc của người đàn ông. Đúng vậy, tuần thứ hai sau Tết Trung Thu, tôi phải nhìn thấy bản thiết kế ngay lập tức. Nhớ kỹ, phải ép giá cho tôi. Thanh âm như một lá bùa hóa giải mọi cảm giác bàng hoàng trong lòng Tố Diệp. Cô đứng dậy, bật khỏi sofa như một cái lò xo. Vừa quay đầu, cô bèn nhìn thấy bóng hình người đàn ông vừa đi vào cửa. Sự hoảng hốt lập tức biến thành vui mừng. Cô bay tới, bù nhào vào trong lòng anh. Nến Mánh Ngàn vừa vào cửa, đã nhìn thấy cái bóng nhỏ xíu, cô độc ngồi co ro trên ghế. Anh vừa gọi điện thoại, vừa thay giày, mới đứng vững đã thấy cô xông về phía mình. Anh khẽ mỉm cười, giang tay ra đón cô vào trong lòng. Lúc đó Tú Diệp mới thật sự bình tĩnh trở lại, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Cô ôm anh rất chặt, nhìn ra được nghe thì giọng nói trầm một của anh, thì dặn dò công việc cũng là một niềm hạnh phúc. Cối sở mới biết cô vừa nãy sợ muốn chết, cô còn tưởng lầm anh đã đi thật rồi. Cứ ôm cô không buông, Nến Mánh Ngàn đang nghe điện thoại, dường như cũng nhận ra cô đang căng thẳng. Anh cười khó xử, tiến lên về phía trước, cô cũng đi theo. Anh không định ôm cô đi về phía sofa nữa mà nói vào di động. Cậu cứ làm theo những gì tôi dặn trước đi, có chuyện gì gọi lại cho tôi. Dứt lời, anh bèn cúp máy. Anh vứt điện thoại sang một bên, hai tay bó chặt người cô lại, mỉm cười nhìn cô một lượt. Sao vậy? Em tưởng anh đi rồi. Tố Diệp thật sự quá lo sợ, nói thẳng lòng mình, ánh mắt đáng thương. Sáng nay tỉnh dậy, em không thấy anh. Sợ à? Cô gật đầu. Em sợ anh cứ thế không từ biệt mà quay về Bắc Kinh. Nến Mánh Ngàn giờ khóc giờ cười. Anh buông tay ra, đáp khẽ. Showroom đây có việc gấp cần giải quyết. Chính vì sợ đánh thức cô, anh mới lặng lẽ rời khỏi khách sạn. Cũng vì lo cô tỉnh dậy không tìm thấy mình, anh mới cố gắng xử lý mọi việc thật nhanh để quay về. Không ngờ cô lại thức giấc khá sớm. Tố Diệp cúi đầu nhìn chiếc gà vạt của anh, trong lòng bỗng cảm thấy ngọt ngào. Cái miệng lại bắt đầu xíu rít. Ai bảo anh hôm qua không nói trước cho em biết. Nến Mánh Ngàn thấy cô đã thoải mái hơn một chút, tâm trạng cũng nhẹ nhõm theo. Anh chọc ghẹo cô. Tối qua em nhiệt tình như thế, anh đâu có ngốc mà nhớ tới công việc chứ. Tố Diệp đỏ mặt, giơ tay phát lên ngực anh. Vết thương của anh khỏi hẳn nhanh lắm phải không? Có tim em chọc cho anh thêm một lỗ sau lưng nữa không? Anh đòn lấy nắm tay của cô, cười lớn. Cô đẩy anh ra, nhưng anh lại kéo cô lại. Một lúc lâu sau anh mới nhìn cô từ trên xuống dưới, thở dài. Em tự soi gương đi, mặt thì không rửa, tóc thì không chải, thế này đâu giống bác sĩ Tố giỏi giang lanh lợi nữa. Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa, anh ngờ lại khiến cô mắt đỏ ửng. Ai bảo sáng nay đã không nhìn thấy mặt mũi anh đâu. Tìm Nến Mánh Ngàn thất lại, anh vuốt nhẹ lên má cô. Hành lý của anh còn ở trong phòng họp mà, đi đâu được. Cô quá gấp gáp, còn chưa kịp tới phòng họp. Thấy vậy, anh một lần nữa ôm cô, như có tâm sự gì. Diệp Diệp, chúng ta phải quay về rồi. Quyển 6, chương 239, 3 tiếng 10 phút. Từ sau giây phút đó, điều duy nhất em có thể làm là lặng im, đứng ở một góc không người, ngắm nhìn bóng hình anh. Ngày cuối thu, lá vàng bay ngập trời, dòng người tấp nập dưới cảnh lá vàng rơi. Niềm vui của anh, nỗi đau của anh, hạnh phúc của anh, buồn thương của anh dường như có thể liên quan đến tất cả mọi người, chỉ trừ em. Hai chúng ta như bị ngăn cách ở hai thế giới. Thế nhưng, chỉ cần em mất chợt quay đầu lại, ánh mắt em vẫn giao hòa cùng anh. Lúc đó em mới chợt hiểu, thì ra mọi cảm xúc của anh đều chỉ liên quan tới em. Sân bay chưa bao giờ có những giây phút bình yên ngắn ngủi, những bóng người vội vã, những bước chân gấp gáp, tiếng bánh xe lăn lộc cọc của chiếc xe đầy hành lý nặng nề trên mặt đất. Nơi đây là địa điểm lý tưởng để diễn những màn hợp tan ly biệt. Tận trong đại sảnh chờ bay vẫn không ngừng lặp đi lặp lại những thông tin về chuyến bay, tạo thêm tiết tấu căng thẳng cho khung cảnh chia ly tái ngộ sắp diễn ra. Rất nhiều bộ phim truyền hình hay tiểu thuyết tình cảm đã tạo cho sân bay những màu sắc lãng mạn, nhưng tiếc đó chỉ là càng khiến con người ta thực tế cảm thấy thất vọng hơn mà thôi. Ít nhất mấy Tố Diệp mà nói là như vậy, cô khát khao biết bao giờ phút này đứng tại đây diễn một đoạn tình cảm cầu huyết như trên TV vẫn chiếu hay thi thoảng được đọc trong truyền. Những tình tiết bất ngờ trước đây khi xem phim, cô toàn giễu cợt nói rằng nó quá vô lý, không sát với thực tế. Thế nhưng thời gian cứ tàn nhẫn trôi đi, chẳng có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, chẳng có việc gì gấp gáp bất ngờ phát sinh. Nếu có thì chỉ là Ninh Mách Ngàn đang ngồi bên cạnh bỗng đưa cho cô ly trà ấm, nhẹ nhàng nói: "Em đang nghĩ gì vậy?" Thì ra là văn học vẫn chỉ là văn học. Văn học duy nhất bắt nguồn từ cuộc sống, nhưng lại là một ngoại hình nghệ thuật cao hơn cả cuộc sống. Cô có thể tưởng tượng ra cảnh những tác giả hay nhà biên kịch đó trong một buổi chiều thu khi đang ngồi trên sân bay, gọi một tách cà phê nhìn dòng người qua lại. Bỗng dưng nảy ra một khung cảnh khoa trương có thể rất cảm động, hoặc cũng có thể chỉ chăm chú thu hút người xem, làm người ta líu lưỡi cứng họng. Mấy thứ bốc phét trong văn học đó chỉ là giả thôi, cốc trà trước mặt cô mới là thật. Đó là một cốc trà hoa quả có vị ngọt ngào thanh mát của cúc trắng kết hợp cùng với lê tuyết. Khi hơi nóng xộc lên mũi còn nguyên hương vị hoa lan trắng thoang thoảng đâu đây. Đó là một chiếc cốc của quai cầm tinh xảo, màu men trắng như bơ. Tố Diệp đón lấy, giữ trong lòng bàn tay, hơi ấm lan theo từng huyết quản. Duy chỉ có trái tim là bài xích nó, vẫn chìm đắm trong cái cô quạnh lạnh buốt. Khi mở nắp ra, đập vào mắt cô là những cánh hoa cúc nhỏ xíu, dập dềnh nổi trên mặt nước. Còn những con thuyền không trốn nương náu, chỉ biết phiêu bạt, trôi nổi trên đại dương, không bờ bến. Cô cũng giống như chúng, không có chỗ nương tựa. Cô khẽ lắc đầu khi ngẩng đầu lên nhìn Ninh Mách Ngàn, chỉ giữ lại cho anh nụ cười tươi tắn nhất. Không nghĩ gì cả. Ninh Mách Ngàn nhìn thẳng vào đôi mắt cô như muốn đọc thấu những suy nghĩ nội tâm ẩn sâu trong đó. Trước giờ, cô sợ nhất là kiểu nhìn dò xét này của anh, vội vàng cười xoa. Làm thấy, phàm là những người đàn ông nào được phòng nghỉ dành cho khách quý, không phải là mấy ngày hoặc bụng bia thì cũng mập mạp, phát tướng. Duy chỉ có anh trông có vẻ như võ sĩ đạo ẩn giật. Chợt nghĩ rằng bây giờ có rất nhiều cô gái trẻ vì muốn câu được rùa vàng nên ngồi trên máy bay cũng nghiến răng nghiến lợi đặt vé hoa hạng nhất. Nhìn Mách Ngàn, anh chính là đối tượng công kích quan trọng của mấy cô gái đó. Trà ấm xứng đáng với chữ ấm, nhiệt độ vừa đủ, không nóng không lạnh. Dứt lời, cô uống một ngụm, hương thơm tràn vào khoang miệng như hương vị của hạnh phúc. Nhưng cô cảm thấy được ôm hôn Ninh Mách Ngàn mới là chuyện hạnh phúc nhất. Dường như Ninh Mách Ngàn không ngờ cô lại nghĩ tới mấy chuyện tào lao đó. Nghe xong, anh bỗng dưng chẳng biết đáp như thế nào. Cô mím môi cười, anh cất lời trêu chọc. Suy nghĩ của em cũng không hẳn là sai, đúng là đám những cô gái trẻ hay thích nhào về phía anh. Tố Diệp không cười nữa. Nhưng em vốn không cần quan tâm tới mấy cô gái đó. Anh chuyển chủ đề như đùa như thật. Cô nhướng mày, nụ cười trong mắt anh càng đậm thêm. Vì em chính là một cô gái trẻ. Tố Diệp đỏ mặt, ôm mặt, tách trà đặt lên mặt. Em đã 28 tuổi rồi. Tuổi tác vừa vặn thích hợp với anh. Ninh Mách Ngàn nhìn cô tươi cười. Không quá nhỏ để khiến anh mất công ngày nào cũng phải dỗ dành khuyên bảo, cũng chưa quá sành sỏi để biết đưa đẩy đàn ông. Cảm ơn ha. Tú Diệp bĩu môi, Ninh Mách Ngàn không nhìn được, giơ tay véo má cô. Đúng lúc đó thì điện thoại lại làm vị khách không mời mà tới. Hình như Tú Diệp nghe thấy giọng nói của Hứa Đồng. Cô biết điều, chủ động khép chặt tay lại, vùi đầu trong cốc trà.

em thật sự lo đời đen đủi sẽ trở thành hiện thực. Hình như anh và em lúc nào cũng phải đi tìm nhau. Niềm mấy ngàn bỗng nắm lấy tay cô, xiết nhẹ. Cho anh một chút thời gian. Cô nắm lại tay anh, gật đầu. Còn 20 phút nữa, tới giờ lên máy bay, ngoài gọi điện thoại, Niềm mấy ngàn quay về phòng nghỉ. Thấy bộ dạng lờ đờ, mắt nhắm mắt mở của Tú Diệp, anh bèn ngồi xuống, nghiêng đầu nói. Dựa vào anh ngủ một lát đi. Anh biết tối qua cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Tú Diệp lắc đầu. Trong phòng này toàn là người bay từ Bắc Kinh, lỡ như anh không quen với người ta mà người ta lại biết anh, nhìn thấy không hay đâu. Sự hiểu biết của cô chỉ khiến anh thêm đau khổ. Một giây sau, anh kéo người cô lại, xoay đầu để cô dựa vào vai mình. Anh Hàn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát đi, lúc nữa lên máy bay cũng có thể ngủ bù tiếp. Anh ngắt lời cô. Tối xem người mùi hôm gương mộc, lắc đầu. Chỉ còn 3 tiếng 10 phút thôi, xem nữa ngủ chứ. 3 tiếng 10 phút là thời gian cho chuyến bay từ Hồng Kông về Bắc Kinh, còn khoảng thời gian ngắn ngủi đó, sợ là ngắm anh cũng còn chưa đủ. Niềm mấy ngàn hôn nhẹ lên trán cô. Xuống máy bay ra cửa số 8. Cô không hiểu. Vừa nãy anh đã sắp xếp người tới đón em rồi. Thật sự không cần đâu, em tự bắt xe là được rồi. Nghe lời. Sao anh đành lòng vứt cô ở lại một mình ở sân bay. 20 phút trôi qua rất nhanh, khoang hàng nhất cũng đã lên máy bay rồi. Niềm mấy ngàn vẫn mãi ngồi im. Một lát sau, Tố Diệp mới thở dài. Nên máy bay thôi. Niềm mấy ngàn siết chặt tay cô rất lâu. Cuối cùng anh nói bên tai cô. Về đến Bắc Kinh, khi nào nhớ anh thì gọi điện cho anh. Cô gật đầu, hít sâu để nén cảm giác cay cay nơi sống mũi. Còn nữa, đừng chủ động chọc tới Nguyễn Tuyết Màn. Tố Diệp sững sờ, cô nghe ra sau câu nói này có ý gì khác, bèn ngước lên nhìn anh. Anh trầm tư một lát, rồi mới nói. Anh luôn nghi ngờ, ở Nam Phi có người theo dõi chúng ta, còn suýt lấy mạng chúng ta, có liên quan tới Nguyễn Tuyết Màn. Sao có thể là bà ta? Chính Bella đã chủ động liên lạc với bà ta. Anh bình thản đáp. Tố Diệp ngồi bật dậy, sau vài giây tống rỗng, lão bộ lại bắt đầu hoạt động trở lại. Khung cảnh cuộc nói chuyện cùng với Bella lướt nhanh qua đầu cô. Cuối cùng, cô không hiểu tại sao Bella bị đuổi việc. Mặc dù Bella là trợ lý của Niềm mấy ngàn, nhưng cũng đồng thời là nhân viên quản lý quan trọng của công ty con ở tỉnh thành Nam Phi. Có thể liên hệ với Nguyễn Tuyết Màn không phải là việc gì quá khó khăn. Cô đúng cúng là xem thường bà ta rồi, lại dám giở thủ đoạn tới tận Nam Phi xa xôi này. E là trong chuyện này có sự dùng túng giúp sức của Bella. Em bắt đầu nghi ngờ Bella từ khi nào? Cô cố gắng lục lại trí nhớ của mình, không thấy Bella có gì đáng nghi. Lúc ở Dương Hamburg, sau khi Uta đã phản đối anh nên dạo với em, biểu cảm bất thường đó khiến anh chú ý. Lúc đó, Tố Diệp mình lờ mờ nhớ ra, hình như đúng là có chuyện đó thật. Chỉ sợ là yêu quá hận thôi. Nếu đối phương là Nguyễn Tuyết Mạn, thì xuất phát điểm không đơn giản như vậy đâu, sợ rằng bà ta muốn mù mũi lên, trúng hai đích. Vậy thì lần này quay về chẳng phải anh sẽ gặp nguy hiểm sao? Tố Diệp kinh sợ, nhìn mấy ngàn giơ tay, vén tóc cô ra sau. Yên tâm, anh quay về thì bà ta sẽ không dám liều lĩnh làm bừa nữa. Đương nhiên, tất cả chỉ là nghi ngờ của anh. Tố Diệp bắt đầu cảm thấy hoang mang, cô nhìn thấu bộ mặt thật của mỗi người trong nhà họ Diệp. E là, những ngày tháng sau này chẳng còn được bình yên. Lúc Tố Khải đang nằm bừa bãi trên giường, thì Phương Tiếu Bình đeo túi sách, dùng chìa khóa mở cửa nhà anh. Sau khi vào phòng ngủ, bà chẳng nói chẳng rằng xách tay anh lên, sống chết cũng phải lôi anh dậy cho bằng được. Tố Khải đang ngủ ngon, cảm giác đau đớn bất chợt từ tai chuyển tới, khiến anh giật nảy mình, mở mắt nên nhìn thấy Phương Tiếu Bình hùng hổ đứng ở đầu giường hét lên. Mẹ, mẹ có thể dừng lại một chút được không? Còn đã 20 mấy tiếng đồng hồ không được chợp mắt rồi, ngồi theo dõi cái lũ buôn bán ma túy, trong mắt sắp rụng xuống tới nơi rồi, mẹ cho con ngủ thêm một tí thôi có được không? Mẹ tới là mẹ nhìn giờ rồi đấy, ngủ 6-7 tiếng đồng hồ là được rồi. Con xem, bố con ngày nào cũng chỉ ngủ cố định có 5 tiếng thôi. Tố Khải ngồi trên giường, gương mặt nhắm nghiền. Phương Tứ Bình đập mạnh nhanh một cái, anh không chịu nổi gào lên. Mẹ làm cái trò gì vậy? Hôm nay chị con từ Hồng Kông về, con mau ra sân bay đón đi. Tố Khải á khẩu. Nếu chị ấy còn cần đón thì gọi điện thoại từ lâu rồi, mẹ đừng lo lắng. Ý mẹ là muốn đón chị con về nhà, mẹ có chuyện phải hỏi cho nó rõ ràng. Mẹ có chuyện gì thì cứ hỏi con đây này. Tú Khải ngáp lên ngáp xuống, rồi lại gục đầu vào trong chăn. Chuyện của chị ấy con biết hết. Chuyện của nó với Niêm Anh Ngàn. Ôi trời mẹ của con ơi. Tú Khải mở mắt ra. Chị ấy với anh ta không có quan hệ gì nữa rồi. Nhưng mẹ đã điều tra ra gã Niêm Anh Ngàn đó hôm nay cũng từ Hồng Kông trở về. Làm sao mà mẹ biết? Phương Tứ Bình ngồi xuống giường, không ngờ ngồi ngay lên chân Tú Khải, làm anh kêu la oai oái, cuối cùng cũng không tỉnh cũng phải tỉnh. Phương Tứ Bình bình tĩnh nhìn con trai đang gào đủ kiểu rồi mới nói. Mẹ sợ Tiểu Diệp vẫn còn qua lại với nó, thế nên sáng sớm nay đã mạo danh khách hàng gọi điện thoại tới tập đoàn Tinh Thạch. Ai ngờ cô thư ký ở đó nói tổng giám đốc Niên của nhà họ đang đi công tác. Mẹ hỏi con cả con kề mãi cô ta mới chịu tiết lộ Niêm Anh Ngàn hôm nay bay từ Hồng Kông về. Tú Khải nghe xong không kiềm chế được phải giơ ngón cái lên trước mặt Phương Tứ Bình. Mẹ không đi làm thám tử quả thật đáng tiếc. Đừng có đánh lạc hướng, mẹ cho con hay, hôm nay phải bằng mọi giá con phải lôi được Tiểu Diệp về đây cho mẹ. Với lại, cứ cho là nó không quan hệ gì với Niêm Anh Ngàn, mẹ cũng phải tầm bổ cho cháu gái chứ. Giờ mẹ sẽ đi mua ngay một con cua đế vương. Cua đế vương? Mẹ, mẹ chịu chơi thật đấy. Phương Tứ Bình trừng mắt. Người nhà thì tính toán cái gì, đừng nói là cua đế vương, dù bắt mẹ xuống biển bắt cá mập về, chỉ cần Tiểu Diệp được vui vẻ, đón nhận một chuyện tình cảm mới mẹ cũng chịu. Thế mà bao nhiêu lần con ra ngoài nhiệm làm nhiệm vụ quay về, chẳng thấy mẹ mua cho con một con cua. Tú Khải lắc đầu. Đàn ông con trai, sức vai vai rồng, sao mà so bì, Tiểu Diệp cũng chịu nhiều ở mức như thế, mẹ phải an ủi nó, nhân tiện khuyên bảo để nó nghĩ thông suốt, dù sao sau này cũng phải kết hôn sinh con chứ. Nó mà cứ sống không được vui, mẹ cũng thấy có lỗi với chị Tố Thu. Mẹ, lát nữa con phải vào về đội nên thực sự không có thời gian. Thế này đi, lát nữa chị ấy xuống máy bay, con sẽ gọi điện cho chị ấy. Con có con cua đế vương thôi mà, tối nay con đưa chị ấy về nhà là được gì? Phương Tứ Bình suy nghĩ. Cũng được, mẹ cũng không muốn làm lỡ giờ công việc của con, nhưng tối nay nhất định phải đưa nó về nhà đấy. Vâng. Lúc đó Phương Tứ Bình mới yên tâm đứng dậy, bà rất hiểu con trai mình, nó đã hứa thì chắc chắn sẽ làm được. Đang định cầm túi lên, bỗng nhớ ra chuyện gì đó, hai mắt sáng lên. Đúng rồi, đưa cả bạn gái con về đi. Tú Khải bạn mình oai oai đáp. Đã nói là tuần sau rồi, mẹ gấp gáp cái gì chứ? Không gấp được sao, mẹ muốn bế cháu lắm rồi. Tú Khải không còn lời nào để nói. Thế nó bao nhiêu tuổi, chắc là nói được chứ? 23. Phương Tứ Bình mới nghe đã vũ đùi cái đét. Tuổi này đẹp, thời gian sinh đẻ tốt nhất của phụ nữ. Tú Khải thật sự muốn thổ huyết. Được rồi, mẹ đi mua cua đây, muộn nữa không còn con to mà tròn. Phương Tứ Bình vui vẻ xách túi lên. Tú Khải choáng váng gọi tới sau lưng bà. Không phải chứ mẹ đang làm cua đế vương thật đấy à? Còn cứ mặc kệ mẹ. Phương Tứ Bình ra tới cửa, ngay sau đó là tiếng đóng cửa. Tú Khải lại lăn ra khỏi giường, người mẹ vĩ đại của anh đúng là nghĩ nhìn thế nào, làm như thế ấy. Quyển 6, chương 240, đỏ tươi màu máu. Khi máy bay đáp xuống sân bay Bắc Kinh, mặt trời đang gay gắt, ánh nắng chảy lên hai tay vịn của chiếc cờ nối cầu máy bay tới sân bay. Tú Diệp chậm, xoa văng hòa lòng người, nối nhau trước xuống sân bay. Cô đeo một chiếc kính râm, ánh mắt vô thức nhìn về phía trước. Đó chính là hình bóng Niêm Anh Ngàn chìm trong sắc màu rực rỡ của nắng vàng. Cô bỗng cảm thấy anh như một giấc mơ. Sau 3 tiếng 10 phút, cô cũng phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ này. Vì giúp bạn bè đồng nghiệp mua không ít sản phẩm dưỡng da, nên Tố Diệp đã chọn dịch vụ vận chuyển hành lý. Khi cô đang đi theo đoàn người vào nơi lấy xe đẩy, không ngờ lại nhìn thấy Niêm Anh Ngàn đứng ở một góc. Anh chỉ xách theo một chiếc vali kiểu nhỏ, không cần vận chuyển, nhưng vẫn im lặng đứng cách cô khoảng 5-6 mét mà không nhìn về phía cô. Như có một thứ gì đập vào tim, Tố Diệp hít sâu một hơi mới giảm nhẹ được cơn đau. Cô biết anh đang thầm đợi cô. Qua một khoảng thời gian khá lâu, băng chuyển mới đưa hành lý tới. Từng chiếc vali xanh đỏ chui vào trong cửa rồi lại lăn xuống băng chuyển. Cô nhận ra chiếc vali của mình, vội vàng bước lên lấy. Khi cầm vào tay, ngẩng đầu lên, Niêm Anh Ngàn ở trong góc quả nhiên đã xách hành lý đi trước. Tố Diệp kéo chiếc vali từ từ đi lên, giữa cô và Niêm Anh Ngàn khoảng cách hơn 5-6-7 người. Khi tới cầu thang, anh dừng bước, cô cũng vậy. Từ những khách hàng phía sau Lý Bách Ngạn lần lượt vòng qua, cứ thế, giữa anh và cô chỉ còn một con đường dài. Phía sau anh chỉ có cô, mà trước mắt cô cũng không còn ai khác. Tay vịn thang máy chậm chậm trôi về phía trước, những người xung quanh ai nấy đều bước những bước vội vã, chỉ còn có hai con người, im lặng. Bên cạnh là khung cửa sổ sát sàn đổ nắng xuống nền nhà, rực rỡ đến chói mắt, tôn lên vóc dáng thẳng tắp của anh trong chiếc áo khoác xám da màu xám đầm. Tố Diệp giơ tay, muốn che đi ánh nắng trước mặt, mới chợt nhớ ra, chính mình đang đeo kính râm. Tay cô lại từ từ hạ xuống. Khi mắt cô chạm vào bóng anh, con tim bỗng ngâm ngẩm đau. Cuối cùng, cô cũng hiểu nỗi lo của Lý Bách Ngạn. Cái cảm giác đau đớn khi rõ ràng yêu nhau mà không được ở bên nhau còn nhói lòng hơn gấp ngàn lần nỗi đau để lại sau những cuộc chia tay cãi vã. Mới chỉ đứng đây nhìn anh nhưng không được phép bước lên đã khiến cô khó chịu như vậy. Vậy sau này phải làm sao? Cô không được phép đường hoàng khoác tay anh, không được phép bị tùy tiện dựa vào lòng anh, hôn lên môi anh, không thể ngày nào tỉnh dậy cũng nhìn thấy bóng anh. Hàng loạt những điều không thể, không được phép chỉ khi đặt chân lên Bắc Kinh này bỗng trở nên rõ nét và ngập tràn bi thương. Từ xa cô nhìn thấy bóng Hứa Đồng, hẳn là đường cố Bắc Kinh đã khiến cô hiếm khi tới muộn một lần. Theo sau cô ấy là hai người đàn ông mặc vest đi giày tây, chắc chắn là cổ đông mà Lý Bách Ngạn đã nhắc tới. Sau khi bước chân ra khỏi cầu thang máy, Lý Bách Ngạn đứng im tại chỗ, Hứa Đồng dẫn theo hai người đó, nhanh chóng đi tới. Một trong hai vị cổ đông kia còn gấp gáp hơn, vượt qua trước mặt Hứa Đồng, từ xa đã chủ động giơ tay về phía Lý Bách Ngạn. Tố Diệp càng ngày càng gần họ, gần tới mức chỉ khẽ giơ tay ra là cô chạm được vào vai anh. Khi còn ở Nam Phi, có mấy lần cô cũng đi sau anh như thế, sau đó bất ngờ nhảy lên trêu chọc anh. Anh quay lưng lại, cười thoải mái. Thế mà hôm nay, khi đối mặt với khung cảnh quen thuộc ấy, cô không thể do dự tự tại như trước nữa. Quay về Bắc Kinh, Lý Bách Ngạn sẽ là tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Thạch. Anh sẽ là Lý Bách Ngạn của tất cả mọi người, không phải chỉ là của cô. Phía trước là chân cầu thang máy, giày cao gót của Tú Diệp rơi từng tiếng giòn giã xuống nền đất. Lý Bách Ngạn không nhìn về phía này, Hứa Đồng cũng chỉ liếc mắt một cái nhạt nhòa rồi bình thản quay về phía anh. Cô cúi đầu, kéo kính râm xuống, rồi cứ thế ung dung, thản nhiên vượt qua Lý Bách Ngạn. Khi lướt qua, mùi gỗ mộc trên người anh thấm cả vào tóc cô, hệt như một cảnh phim quay chồng. Một người đàn ông cao lớn đứng dưới ánh nắng, anh cười tươi cười, chào hỏi những cổ đông đến đón mình, gương mặt điềm tĩnh ôn hòa, còn cô lặng lẽ bước qua anh. Giây phút đi ngang qua nhau, trên đôi mắt dưới cặp kính râm có một giọt nước nhẹ nhàng chảy xuống. Bóng hình Lý Bách Ngạn cách cô mỗi lúc một xa, còn bước chân cô càng thêm nặng nề. Khi đi ra khỏi cửa, có một làn gió thu lướt qua mặt. Tố Diệp bất giác kéo gọn quần áo trên người lại. Bắc Kinh, tôi về rồi đây. Sau cô mới đi có một thời gian, tiết trời Bắc Kinh nói lạnh là lạnh ngay thế nhỉ. Ngừng đầu lên để ép nước mắt vào trong, Tố Diệp mới nhìn thấy những chiếc lá vàng óng. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, lá bay đầy trời. Nhiệt độ của Bắc Kinh thấp hơn Hồng Kông rất nhiều. Trước đây cô không thấy vậy, lúc này mới thực sự cảm thấy được sự khác biệt của mùa thu năm nay. Một mùi hương lan tỏa trong không khí, có chút mát lạnh, có chút êm ái, sảng khoái. Đây là hương vị chỉ có ở mùa thu, là lời vĩnh biệt những chiếc lá đang đánh rơi sinh mệnh của chính mình. Chẳng mấy chốc cô đã nhìn thấy bóng Lý Bách Ngạn ở một cửa ra khác, có cổ đông đi bên cạnh anh, Hứa Đồng nối gót phía sau lưng. Xe của công ty đặt đỗ ở bên đường, người tài xế chủ động bước tới xách hành lý cho anh. Tú Diệp đứng từ xa nhìn anh, lần này khoảng cách giữa họ càng xa hơn. Ở giữa đám đông, ngăn cách quá nhiều người, chỉ sợ trước mắt một cái là không thể nhìn lại đối phương nữa. Vậy là Tú Diệp quên mất cả trước mắt, cô nhìn những chiếc lá nhẹ nhàng trong nghiêng trong gió, rồi rơi xuống vạt áo anh. Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng mờ ảo của anh, cô tưởng rằng anh sẽ không quay đầu lại nữa. Nhưng chính trong giây phút sắp lên xe, cô đã nhìn thấy anh ngoái lại, ánh mắt dừng lại trên chính xác trên mình. Thế giới bên ngoài ra sao cũng mặc, chỉ cần cô biết rõ ánh mắt kiên định ấy sâu sắc đến như thế nào, chất chứa những quan tâm, những nồng nàn. Tố Diệp đã cười, dù trong lòng còn bao nhiêu chua xót. Dù từ nay về sau, chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh như vậy, chỉ cần một ánh mắt của anh cũng khiến cô mỉm cười. Vì cô biết hạnh phúc không dễ dàng, vì hai người chỉ cần thông qua cách này để biết họ vẫn cùng chung một thế giới, thì dù cuộc hành trình này có gian khổ như thế nào, cô cũng chỉ quan tâm tới một điều duy nhất. Hãy cho anh một chút thời gian. Cô hiểu anh, hiểu sâu sắc. Nên mấy ngàn lên xe, cửa xe khép lại, hoàn toàn che đi tầm nhìn của cả hai. Tố Diệp đứng trong gió thu, cô đơn như một cây nhỏ, mái tóc dài của cô tung bay theo gió, gò má hơi lạnh. Cô yên tĩnh nhìn theo hướng chiếc xe đi khuất, xim lặng đến xót xa. Bỗng tiếng của xe gần đó đánh thức cô, Tú Diệp quay đầu lại, chợt ngỡ ngàng, cô không ngờ người tới là đón cô, là anh ta. Càng điều làm cô kinh ngạc hơn là chiếc xe này. Dưới nắng, Diệp Uyên đút hai tay vào túi quần, nụ cười rạng rỡ không thua gì mặt trời, bước từng bước về phía cô. Anh ta dừng bước trước mặt cô, rồi nhìn về hướng mà cô vừa đỡ đẫn ngóng theo, nụ cười càng rạng rỡ hơn. Anh ta quay lại nhìn cô. Tiểu Diệp, em đúng là quá to gan rồi. Sao anh lại tới đây? Tối Diệp tháo kính râm xuống, nét mặt kinh ngạc. Tới đón em. Diệp Uyên trả lời thành thật. Anh tới đón tôi. Tối Diệp cảm thấy nực cười. Diệp Uyên nhún vai. Là Niêm Anh Ngạn không yên tâm để em về một mình. Từ lúc ở Hồng Kông, đã gọi điện bảo anh tới đón em. Tố Diệp biết đây là sự sắp xếp của Niêm Anh Ngàn, nhưng cô thật sự không hiểu tại sao lại là Diệp Uyên. Tôi là kẻ thứ ba phá hoại gia đình của Diệp Ngọc đấy. Giọng cô trở nên lạnh nhạt. Thế nên anh mới nói em cũng to gan lắm. Không đúng, là cả hai người đều quá liều lĩnh mới phải. Anh tới ở đây để hỏi tội thôi. Diệp Uyên nhớ mày. Không, anh chẳng hơi đâu quan tâm đến chuyện của hai người cả. Hôm nay tới đón em, đơn giản vì em là em gái của anh. Tối Diệp nhìn anh ta, bán tính bán nghi. Lên xe đi. Dứt lời, anh ta xoay người. Xe của tôi sao lại ở trong tay anh? Cô đứng nguyên tại chỗ, cất lời về phía anh. Chiếc xe mà anh lái tới chính là con Jeep đỏ của cô. Hôm đó, khi cô lái nó tới Tinh Thành ra, nó đã bị hủy hoại trong tay cô. Diệp Uyên dừng bước. Anh đã sửa xong xuôi cho em rồi. Tối Diệp không hiểu. Không phải em bắt anh đứng giữa đường phố để giải thích cho em đấy chứ? Diệp Uyên vẫn cười, đưa tay về phía cô. Đi thôi, lên xe đi đã. Anh là anh trai của em, chẳng bán em được đâu. Anh mà làm thế, sợ rằng Niêm Anh Ngàn sẽ lập tức tìm anh tới tính sổ. Mặc dù Tố Diệp chẳng hiểu động cơ của anh ta là gì, nhưng nghĩ lại, đứng đây đúng là không thích hợp để trò chuyện, đành đi theo anh lên xe. Ở đầu kia là con đường quốc lộ, chiếc ô tô chậm chậm đi trong dòng xe. Niêm Anh Ngạn dựa vào ghế sau, suy nghĩ, hai người cổ đông nói chuyện trên trời dưới đất, còn anh chỉ đáp lại rất hờ hững. Hứa Đồng đã pha sẵn cà phê, đưa cho anh, tiện thể nói thầm bên tai anh. Bác sĩ Tố lên xe rồi ạ. Niêm Anh Ngạn không nói gì, nhưng mở môi đã thoải mái hơn rất nhiều. Còn con chiếc Jeep đỏ, Diệp Uyên ngồi ở ghế lái, thực sự hơi khó khăn một chút. Tố Diệp ở bên ghế lái phủ, trong mày nhìn dáng lái xe khổ sở của Diệp Uyên, cuối cùng không chịu được phải lên tiếng. Anh dừng xe lại bên đường đi, để tôi lái. Không cần, anh không quen ngồi xe phụ nữ lái. Diệp Uyên vô cùng kiên quyết, Tú Diệp cũng chẳng thèm nói với anh ta. Tâm trạng cô vốn đang lạc lõng. Có một người tài xế cũng rất tốt. Cô dựa thẳng vào ghế, nhắm mắt lại, trong đầu thì toàn hình ảnh ở trên máy bay cùng Niêm Anh Ngàn. Trong 3 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, việc duy nhất cô làm đã được dựa vào lòng anh, để mặc cho anh ôm mình. Cô như một dây leo khô cong, liều mạng hút lấy hơi thở của anh, bên tai là tiếng nói trên ngang của Diệp Uyên. Xem không hỏi anh tại sao anh lại phải sửa cái xe này. Tố Diệp ghép việc anh ta cứ làm đứt đoạn suy nghĩ của mình, được dọc trả lời. Anh muốn nói tự khắc sẽ nói. Chiếc xe này năm đó, bố chúng ta tặng cho dì Tố, trước nay em muốn vốn rất quan trọng. Cho dù phải thay hết linh kiện bên trong cũng quyết không đổi xe. Em bảo xem, sao anh có thể không sửa cho em? Tú Diệp trừng mắt nhìn anh, cực kỳ không vui. Diệp Uyên chỉ nhìn thẳng về phía trước, bờ môi cong cong, trông vô cùng vô tâm đến đáng ghét. Anh nhiều lời quá rồi đấy. Một lúc sau cô phẫn nộ nói. Diệp Uyên bật cười. Thật ra từ đầu tới cuối, em không buông bỏ được. Nếu đã như vậy, tại sao không về nhà thăm bố? Bố nhiều tuổi rồi, sức khỏe mỗi ngày một kém đi. Tố Diệp chán ngay chán ngắt, quay ngoắt đi. Cô mím môi, nhìn lại những hàng cây lùi về phía ngoài cửa sổ. Gần 2-3 phút sau mới nói. Đó là bố của anh, không còn phải là bố của tôi nữa. Còn nữa, sở dĩ giữ chiếc xe này là vì tôi muốn tiết kiệm tiền. Diệp Uyên giơ tay đầu hàng, càng không quên gian thêm giữa. Trong xe yên tĩnh hẳn. Tận từ khi xe đi trên đường Bắc Tứ Hoàn, Tú Diệp mới bình tĩnh trở lại, liếc nhìn biển chỉ đường, hừ lạnh. Cậu chủ Diệp à, cậu đi nhầm đường rồi, nơi tôi ở còn qua hai lối nữa mới tới. Anh đâu nói có đưa em về nhà? Diệp Uyên từ tốn đáp. Tú Diệp nghe đã bùng nổ. Anh nói thế là có ý gì? Cậu định kéo tôi đến tới nhà họ Diệp? Phía trước là đèn đỏ, Diệp Uyên cho xe chạy chậm lại. Em đừng kích động, chúng ta tới nhà Lâm Yêu Yêu. Một câu nói không đầu không cuối khiến Tú Diệp ngẩn người, cô nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Uyên, hơi nhớ mắt lại. Thế là ý gì? Anh thừa nhận, anh đồng ý với Niêm Ánh Ngạn từ đón em là có mục đích. Diệp Uyên dừng xe, quay đầu sang nhìn cô, ánh mắt có chút nấy lòng. Chẳng phải em là bạn tốt của Lâm Yêu Yêu sao? Khuyên cô ấy giúp anh, để cô ấy đừng giận anh nữa. Hai hàng lông mày của Tú Diệp gần như nhíu chặt lại. Cô xem xét kỹ lời nói của anh ta, một lúc sau dường như tìm ra được ý gì đó, cô cười lập lờ. Diệp Uyên, anh đừng tốn công vô ích nữa, người cô ấy yêu là Đinh Thư Thừa, hai người họ sắp kết hôn rồi. Diệp Uyên bị cô nhìn thấu, ít nhiều có chút gượng gập, anh ta hắng giọng nói. Anh không cần biết hắn ta là Đinh Tứ Thừa hay là Đinh Vũ Thừa. Nếu hắn ta đối xử tốt với cô ấy thì anh không có gì để nói, nhưng tiểu Diệp à, yêu yêu không hề hạnh phúc. Tú Diệp nghe ngôn này rất có chút bất thường, cô ngơ ngác nhìn anh ta. Thật ra, cô cũng hiểu Diệp Uyên đôi chút, mặc dù thường ngày anh ta chơi bời trăng hoa, nhưng hình như chưa từng quan tâm tới cô gái nào như thế này. Anh ta không phải loại đàn ông có thể nhận ra một người con gái đang vui hay buồn. Suy nghĩ một lát, cô không nói nhiều mà rút điện thoại gọi cho Lâm Yêu. Đèn xanh bật sáng, Diệp Uyên quên cả lái xe, cứ mà nhìn Tú Diệp gọi điện thoại. Đằng sau có tiếng còi xe thúc giục. Tú Diệp khô khô tay trước mặt anh. Lái xe đi chứ. Lúc đó, Diệp Uyên mới nhận ra là đèn xanh đã chuyển, vội vàng cho xe chạy. Điện thoại của Lâm Yêu bận suốt, Tú Diệp gọi đi gọi lại vẫn không được. Cô đặt di động xuống, lẩm bẩm. Quái lạ, chạy đi đâu rồi không biết. Cô ấy đang xin nghỉ, chắc là không đi xa đâu. Em gọi điện tới nhà cô ấy đi, bố mẹ cô ấy nói sẽ là, có lẽ là ở nhà. Diệp Uyên nắm chắc vô lăng, bật đèn xin nhan. Tú Diệp hổ nghi. Anh biết nhiều quá nhỉ? Dứt lời, cô lại gọi vào số máy bàn của Lâm Yêu. Quả nhiên là mẹ Lâm Yêu bắt máy. Nghe thấy giọng Tú Diệp, bà ấy vui mừng khôn xiết. Tú Diệp hỏi thăm mẹ Lâm Yêu mấy câu đơn giản, rồi hỏi Lâm Yêu có ở nhà không. Bà Lâm nói là có ở nhà, nhưng thời gian này Lâm Yêu không chịu ra khỏi cửa, cứ ở lì trong nhà. Bà nhìn cũng sắp phát mốc lên rồi. Tú Diệp cười nói là sẽ tới thăm Lâm Yêu ngay. Bà Lâm không ngừng cảm ơn. Gọi điện thoại xong, Tú Diệp cũng yên tâm phần nào. Chắc chắn là điện thoại của Lâm Yêu Yêu hết điện hoặc để ở chỗ nào tín hiệu không tốt nên mới không gọi được. Cô rút di động vào trong túi sách rồi nói. Này, Diệp Uyên, tự tôi lái xe tới gặp Yêu Yêu. Làm gì có chuyện qua cầu giúp ván như thế. Tôi tới đưa son môi cho Lâm Yêu Yêu, còn anh thì sao? Qua những gì anh vừa nói, rõ ràng là Yêu Yêu không quan tâm tới anh. Cô cũng đoán ra được phần nào, vì thế càng lo lắng. Liệu có phải Lâm Yêu và Đinh Tư Thừa xảy ra chuyện gì mà cô không biết không? Sao đang yên nắng lành lại dây dưa với Diệp Uyên? Diệp Uyên xuống nước. Em gái tốt của anh ơi, em giúp anh trai đi có được không? Vậy anh nói thật cho tôi biết đi, rốt cuộc anh có ý gì với Yêu Yêu? Bây giờ tình trạng như thế nào rồi? Sắc mặt của Diệp Uyên có phần thiếu tự nhiên nhưng vẫn thành thật khai báo. Anh thừa nhận với em, anh đã yêu cô ấy rồi. Hơn nữa, anh cũng tin chắc mình có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Giọng của anh ta rất thấp nhưng hiếm khi kiên quyết như vậy. Điều này khiến Tú Diệp sững sờ. Mặc dù nghe Diệp Uyên nhắc tới Lâm Yêu, cô cũng đoán được phần nào nhưng không chân thực bằng được nghe chính anh ta thừa nhận. Tú Diệp yên lặng nhìn Diệp Uyên, cô nhận ra sự nghiêm túc trong đôi mắt ấy. Sau một lúc thờ ơ, cô thử do thám. Anh cho cô ấy hạnh phúc. Anh có biết hạnh phúc lớn nhất của người con gái là gì không? Đó là được đồng cam cộng khổ, sống trọn đời với người mình yêu. Anh là người cô ấy yêu sao? Nhưng anh chắc chắn mình là người yêu cô ấy nhất. Diệp Uyên chào mày. Tiểu Diệp, anh thật lòng chẳng thấy cái gã bạn trai đó đối xử cô ấy tốt được chút nào. Tú Diệp trầm mặc, trái tim dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Ông bà Lâm rất vui mừng vì Tố Diệp tới chơi, nhiệt tình mời khách vào nhà. Nhất là bà Lâm cứ kéo tay Tố Diệp ngắm nghía hồi lâu rồi xót xa nói: "Nhìn con kia, mới mấy ngày không gặp đã gầy dọc đi cả rồi." Tố Diệp bỏ những đồ dinh dưỡng mua dọc đường đi, chủ động ôm lấy bà Lâm. Trong lòng cô, bố mẹ Lâm yêu yêu cũng thân thiết như người nhà vậy. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc là người họ cũng rất nhiệt tình với Diệp Uyên. Sự gần gũi của họ khiến Tố Diệp thật sự tin rằng mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó. Trước mặt bố mẹ Lâm yêu, Diệp Uyên vô cùng đứng đắn, đúng mực, khác một trời một vực với vẻ bao hoa lăng nhăng thường ngày. Cô chợt nổi ra ngà, khoác tay với mẹ Lâm yêu hỏi: "Yêu yêu đâu à, nghe thấy bọn cháu đến vẫn không ra sao?" Bà Lâm thở dài, hất cằm về phía phòng tắm: "Vẫn còn đang tắm rửa bên trong." "Đang chiều tắm rửa cái gì chứ?" Tố Diệp cười, đi tới trước cửa phòng tắm. Cô nghe tí thấy bên trong đúng là có tiếng nước chảy, mới bấm bụng, gõ cửa. "Lâm cô lương à, mình mua cho cậu một thỏi son đỏ rồi đấy, đúng theo cậu nhé, đỏ chót luôn, quyến rũ cực kỳ." Lâm yêu bên trong không lên tiếng, Tố Diệp thấy cô không có phản ứng gì, bèn thở dài với bà Lâm: "Con mới đi có mấy ngày thôi mà, đến cả con mặc kệ rồi." "Con bé này thế đấy, kì ca kì cục, ai mà nói gì cô nhỉ điếc, con đợi thêm một lát đi, nó vào cũng được 20 phút rồi đấy, chắc sắp ra rồi." Tố Diệp nào phải người có biết kiên nhẫn chờ đợi, cô lại giơ tay lên gõ cửa. "Lâm cô nương, cậu mà còn không mở cửa, là mình xông vào đấy, son này đắt lắm, cậu phải trả tiền cho mình." Bên trong chỉ có tiếng nước chảy. Diệp Uyên ngồi bên trong mày, nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà tắm, cảm thấy có gì đó bất thường. Bèn đứng bật dậy. Tố Diệp vốn chỉ thấy kỳ lạ, nhưng nhìn thấy vẻ đăm chiêu của Diệp Uyên, cô cũng chợt có dự cảm chẳng lành, bắt đầu đập cửa liên tục. Diệp Uyên thấy vậy, bèn rảo bước tới, kéo Tố Diệp ra phía sau lưng, giơ chân đạp thẳng vào cánh cửa nhà tắm. Ngay sau đó là tiếng thét thất thanh của bà Lâm. Lâm yêu